Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254 chấn động pháp thuật, cầu đặt mua, PS, cảm ơn tinh hắc, FSCDSBDJ, chuồn chuồn, vô tiên thần, thần quốc kỳ cũng giả, mộng hoa rơi khai diệp bay đi đánh thưởng, thiên lạnh một ngày độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại đại gia nhiều chú ý cảm mạo a. Chương 254 ta phải rời khỏi không trung đấu trường. Cửa thang máy mở ra, mang mũ choàng trung niên nam nhân đi vào thang máy thuận miệng nói, nguyên tiêu đồng tử tản ra quỷ. Dị quang mang, liên tiếp tự thể tổng số tự ở trung niên nam nhân trên đầu trôi nổi. Mặt trên bao gồm hắn tên họ thật, còn có người này có được tổng số nhiều ít thiên còn thừa sinh mệnh, giữa mày một chút quang mang. Hiện lên. Xem thường phối hợp siêu não đã ra quét mà qua trung niên nam nhân thân thể có gì loại dị thường. Đã từng sinh quá này đó bệnh, từ đại não kéo dài đến toàn thân thần kinh võng lạc. Bất luận cái gì một chút rất nhỏ số liệu đều ở trong nháy mắt bị siêu não bắt giữ đến. Đêm này đó số liệu đưa vào đến clone thiết bị thậm chí có thể clone ra tới hoàn toàn giống nhau. Sinh mệnh thể ta tựa hồ thực thiếu sinh mệnh lực, nguyên tiêu một lóng tay điểm ra hư không một chút, một cái châm chọc lớn nhỏ loa toàn thủy tích điện xạ mà ra, trung niên nam nhân đang định oán giận. Hai câu thang máy như thế nào còn không khai, chỉ cảm thấy huyệt thái dương hơi hơi tê dần đã mất đi ý thức. Chui vào đại não loa toàn thủy tích một trận xoay tròn. Đem toàn bộ xoang đầu đại não đều rào thành một đống hồ nhão. Cùng lúc đó nguyên tiêu sinh mệnh lực gia tăng rồi 45 năm mơ siêu, đây là loa toàn thủy tích. Nguyên tiêu tò mò đánh giá đầu ngón tay bọt nước, ta cảm giác như vậy dùng tựa hồ có điểm không tốt, ở hắn khống chế hạ. Loa toàn thủy tích trực tiếp biến hình thành có chứa một đám lỗ trống phi toa hình thái. Này đó lỗ trống có thể phát ra loa toàn thủy tích một bộ phận xoay tròn lực quấy dòng khí phun ra. Đi ra ngoài. Đem loa toàn thủy tích phi hành tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần không ngừng, nếu lúc này có cái thứ. Hai vu sư ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ siêu não kịp thời, loại trình độ này đối pháp thuật ngoại hình cải tạo. Rõ ràng chính là thi pháp sở trường chung pháp thuật nắn hình tiếp cận đại thành tiêu chí. Thông thường tới nói chỉ có thất giai vu sư nắm giữ thân thể nguyên tố hóa. Ở năng lượng lực tương tác tăng nhiều thời điểm mới có khả năng làm được, nguyên tiêu đi ra thang máy. Cửa thang máy đóng cửa, hướng về phía ở cảm giác chung những cái đó sinh mệnh lực cường đại mục tiêu đi đến, thợ săn có thể. Dùng niệm lực chung tuyệt che giấu năng lượng, nhưng là bọn họ không có khả năng che giấu trải qua niệm lực cường hóa hậu sinh mệnh lực càng thêm. Tràn đầy thân thể, lúc này đối với sinh mệnh lực cảm giác cực kỳ nhạy bén, nguyên tiêu có thể nhẹ nhàng mượn này tìm được bọn họ, nguyên tiêu chính mình cũng không biết. Lúc này đại não trung siêu não có một tiểu khối trung tâm khu vực đang không ngừng đổi mới số liệu. Đây là liền chính hắn đều cảm giác không đến khu vực đinh. Chủ thể nhân cách thứ hai hoàn toàn thức tỉnh, siêu não khởi động suất 99%. Khởi động siêu não làm lạnh trình tự ngăn cản tiếp cận 100% phong giá trị. Thi pháp sở trường pháp thuật nắn hình sử dụng trạng thái ký lục chung. Ngắn ngủn một chút số liệu, nhưng là bất luận cái gì một cái vu sư nhìn đến đều sẽ trầm mặc, vu sư siêu não ở thất giai có thể khai phá đến 10%. Lúc này dù cho là khoa học kỹ thuật văn minh tiên tiến nhất thứ nguyên sinh vật quang não. Ở tính toán lực phương diện đều không thể thắng qua siêu não. Nhưng là trên thực tế loại này tính toán lực vu sư vô pháp toàn bộ sử dụng, thứ nhất là năng lượng. Cung cấp bổ túc, phương diện này dù cho có vu sư tháp cũng chỉ có thể giải phóng tam thành tính toán lực, thứ hai là siêu não vận hành quá nhanh đại não sẽ bạo rớt. Điểm này dù cho là thân thể nguyên tố hóa thừa nhận lực lớn tăng cũng chỉ có thể giải phóng 5. Thành tính toán lực, quan trọng nhất lại là một khi tính toán lực toàn bộ giải phóng. Vu sư bản thân trải qua cùng trí tuệ không đủ để sửa sang lại như vậy khổng lồ số liệu. Siêu não cơ sở dữ liệu có rất lớn khả năng thay thế được vu sư bản thân đối với thân thể quyền. khống chế, thậm chí lau sạch Vu Sư ký ức từ tinh thần mặt tử vong, cho nên lý luận tới nói chỉ có bán thần Vu Sư mới có năng lực giải phóng siêu não toàn bộ tính toán lực dù cho là truyền kỳ Vu Sư. Nếu không có cùng giả thuyết thần cách cùng loại bảo vật đều không thể làm được hoàn toàn giải phóng. Giờ này khắc này Nguyên Tiêu không hề nghi ngờ đã làm được siêu não mở ra tới gần 100%. Theo lý thuyết hắn hẳn là cả người ý thức bị siêu não lau sạch mới đúng, nhưng là nhân cách thứ hai. Không giống nhau, nhân cách thứ hai bản thân chết quá một lần. Căn bản không có cảm tình cùng ký ức tồn tại, ngoài ra Nguyên Tiêu có được đếm không hết sinh mệnh. Lực, này cổ khổng lồ sinh mệnh lực ở Hải quân 6 thức chung sinh mệnh trả lại năng lực hạ. Có thể thao tác trong cơ thể mỗi một tế bào không ngừng mà phân liệt trọng sinh. Ở cái này quá trình trước sau duy trì siêu não dinh dưỡng yêu cầu, cuối cùng chính là chân thật. Gương mặt già, cái này dung hợp địa ngục tẩy hồn kinh niệm lực kỹ năng bảo hộ nhân cách thứ hai, đỉnh thang máy. Tiểu thư sán lạn tươi cười. Nguyên Tiêu một đường đi qua thông suốt, vẫn luôn đi vào 200 tầng trở lên đấu trường. Lúc này hai cái niệm lực người sở hữu đang ở trên lôi đài đánh xá sinh quên tử. Lôi đài bốn phía ngồi đầy hoan hô người xem tê thanh hò hét bạo lực cùng giết chóc. Vĩnh viễn là dấu ở nhân tính chung ma quỷ, Nguyên Tiêu tháo xuống trên mặt thế thân gương mặt già. Hóa thành một cổ niệm lực dung nhập chân thật gương mặt già, hiện trường nhân số 2.791 người. Bao gồm niệm lực người sở hữu 4 người. Thực lực phán định thấp nhất giai vị hắc thiết LV3. Cao giai nhất vị hắc thiết LV7. Có thể mạt sát, Nguyên Tiêu chỉ nhìn thoáng qua phải ra kết quả này, xoắn ốc bom. Khổng lồ thủy cầu bao vây lấy thủy tinh đột ngột xuất hiện ở trên lôi đài, thủy cầu không ngừng thu. Nhỏ lại 2 giây nội đã chỉ còn lại có 1 mét lớn nhỏ. Chính là lúc này xoắn ốc bom lại không có nổ tung, Nguyên Tiêu theo bản năng gian cảm giác được hắn. Còn có thể đem pháp thuật này làm được càng tốt cho nên hắn mượn dùng siêu não thay đổi thủy cầu. Trung gần sát thủy màng kia một tầng mỗi một cái thủy phân tử nguyên tử bài bố. Ở bên trong tăng thêm nhất định tỷ lệ đao nguyên tố. Nguyên tử một lần nữa tổ hợp lúc này không hề là bình thường dòng nước, mà là do nước cất càng trọng trọng thủy, thủy trọng lượng gia tăng. Xoắn ốc bom nổ tung thời điểm uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn, này còn không ngừng. Thủy cầu trung tâm nhiều ra một đoàn làm pháp thuật trung tâm axi tế bào. Lúc này trong giây lát sinh thành siêu lượng điện cao thế. Này đó điện lưu ở tinh vi khống chế hạ trực tiếp đem nước cất phân giải. Hình thành đại lượng hydro khí cùng dưỡng khí, vốn dĩ dòng nước trải qua áp xúc. Bên trong bắn ngược nổ mạnh lực liền rất cường. Lúc này thay đổi thành khí thể bịt kín không gian nổ mạnh uy lực sậu thăng mấy chục lần, nhưng lúc này pháp thuật vẫn là không có nổ tung. Cuối cùng một đạo trình tự làm việc bắt đầu hoàn thành. Xoắn ốc bom thủy màng mặt ngoài dung hợp thủy tinh. Lúc này kéo trường ra tới một đám gạo phẩm chất thật dài ống dẫn. Nếu cẩn thận quan sát mỗi một cái ống dẫn đều nhắm ngay lôi đài chung quanh một người, một cái chân. Không kết giới, tại đây hết thảy thành hình trong nháy mắt đã bao phủ qua đi, pháp thuật trong ngoài phát sinh nhiều. Như vậy biến hóa, nhưng là ở trong hiện thực bất quá gần qua đi 3 giây đồng hồ oanh. Xoắn ốc bom nổ tung, mỗi một cái thủy tinh ống dẫn. Đều cung cấp một cái phóng thích áp lực chỗ hổng từ giữa phun ra liên tiếp trọng thủy. Này đó trọng thủy trải qua cao áp khí thể phun ra cùng chân không gia tốc. Mỗi một giọt trọng thủy phi hành tốc độ đều đã vượt qua vận tốc âm thanh. Ở hiện trường tất cả mọi người không có phản ứng lại đây trước kia lưu lại đầy đất vô đầu thi. Thể thi pháp tốc độ so bình thường thi pháp chậm 1 giây đồng hồ. Áp xúc cực hạn chỉ có 1 mét còn chưa đủ, Nguyên Tiêu thập phần không hài lòng nói thầm nói. Xoắn ốc bom đơn thuần sử dụng nước cất không tốt, nếu ngay từ đầu liền sử dụng trọng thủy ngưng tụ pháp thuật. Nếu đem trọng thủy đổi thành ăn mòn dược tề chờ các loại dược tề. Nếu đem tạc ra trọng bọt nước xoay tròn thành loa toàn thủy tích gia tăng xuyên thấu lực. Nghe nói thế gian có minh hà, biển máu, nhược thủy từ từ kỳ thủy. thậm chí có các loại bẩm sinh thần thủy. Nếu dùng này đó phóng thích xoắn ốc bom không biết hiệu quả thế nào. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.